muốn đem hồng hoang chi tiễn cắm ở tử thép Wolfram trên tường. Phi thường khó, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.